Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Phong Nguyệt Tinh. Thời gian 20 năm, Đô Thiên Huyền Minh sách như là thao thiết, đem vứt bỏ chất cao như núi tích lũy năm 2000 năm 3000 năm báo hỏng pháp khí gần như thôn phệ trống không. Lúc này, từ không trung quan sát, trước kia chất đầy báo hỏng pháp khí vứt bỏ núi, trở nên mấp mô, dưới mặt đất hãm, rất được địa phương thậm chí có gần ngàn trượng, những này trong hố sâu, trồng chất nện vững chắc, tất cả đều là báo hỏng pháp khí. Đô Thiên Huyền Minh sách lấy mấy ngày một tòa núi nhỏ tốc độ 20 năm, thẳng đem năm 2000 năm 3000 năm tích lũy thôn phệ trống không. Trở thành tự thân tư lương, hỏa tiễn tăng lên, thẳng tới lục giai, thậm chí đã đủ đến thất giai cánh cửa. Gần mấy ngày không sai biệt lắm lại là nghiêng báo hỏng pháp khí thời gian. 10 năm trước đại địa còn chưa như vậy rõ ràng. Lần này, dù sao cũng nên phát hiện, lục thanh phong dưới chân điểm nhẹ, bạch hạc hiểu ý rơi xuống, ẩn thân trong núi sâu, lẳng lặng chờ đợi. Một ngày, hai ngày, sau năm ngày, tới, Lục Thanh Phong cảm nhận được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ nghe rầm rầm tiếng vang, trên trời như núi cao biển rộng báo hỏng pháp khí trút xuống, rơi xuống tại trong hố sâu. Lục Thanh Phong cực điểm thị lực, nhìn thấy 9 vạn trượng trên không trung, một chiếc cỡ nhỏ thuyền buồm nằm ngang giữa không trung. Có 4 tên tu sĩ đứng ở phía trên, riêng phần mình cầm trong tay một ngụm túi, chống ra miệng túi, hướng phía dưới sao trời khuynh đảo vô số báo hỏng pháp khí. Lại chưa từng nhìn xuống, xong việc về sau, thuyền buồm chuyển hướng, không gió mà bay liền lái rơi sao trời. Ngoạc kép, Lục Thanh Phong mím môi một cái, những người này lại như vậy qua loa. Một chút đều không hướng nhìn xuống, là thật chưa thể ngờ tới. Không cách nào, chỉ có thể đợi thêm 10 năm. 10 năm sau, tinh không luyện tâm, quả thực buồn tẻ, từ từ tinh không, trống vắng hắc ám, chỉ có từng khỏa sao trời phát ra yếu ớt hào quang. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, liền xem như kết đan chân nhân đều không muốn độc thân hành tẩu tinh tế. Tự nhiên buồn tẻ đến cực điểm, tinh không a, quá huyền diệu, bất quá cô tịch luyện tâm, xem nhật nguyệt tinh thần, đối với chúng ta tu hành rất có ích lợi, ta cảm giác đợi trở lại Thượng Nguyên Cung, về sau tâm ma kiếp số liền coi như không được cái gì. Ha ha, nếm trải trong khổ đau, mới là tiên thượng tiên, tinh không luyện tâm, chỗ tốt cũng không chỉ điểm này. Phế tinh trên không, một chiếc nhỏ hẹp thuyền buồm, từ thiên ngoại lái tới, nằm ngang giữa không trung, 4 tên tu sĩ đàm luận ở giữa, trút xuống vô số báo hỏng pháp khí, trút xuống xong, Triệu Thành thu hồi túi, khóe mắt giống như nhìn thấy cả đời gương mặt, không khỏi quay đầu đi chăm chú nhìn thêm cái này xem xét. Lập tức vong hồn đại mạo, ngươi là người phương nào? Triệu Thành quát lớn, hai chỉ khép lại, liền muốn đánh ra phù lục. Thuyền buồm bên trên 3 người khác cũng kịp phản ứng. Từng cái nắm vuốt phù lục, vận sức chờ phát động. Bần đạo Quảng Nguyên, đường đột, Lục Thanh Phong trên mặt cười. Thấy 4 người muốn động thủ, tâm niệm vừa động oanh. 36 tên huyền minh âm binh rơi vào sau lưng. Chật ních nho nhỏ thuyền buồm trong ngoài. Giáp trụ va chạm ở giữa, phát ra thanh thúy thanh vang. Động thủ, 4 người còn không thành thật. Một nhân khẩu bên trong quát lớn, oanh, Lục Thanh Phong tâm niệm lại cử động, lại có 72 tên huyền minh âm binh rơi xuống, thẳng đem nho nhỏ thuyền buồm chen lấn tràn đầy. Giáp trụ va chạm ở giữa, phát ra thanh thúy thanh vang. Triệu Thành 4 người lập tức dừng lại, trên tay phù lục không còn dám thôi động. Thượng Nguyên Cung Triệu Thành, Thượng Nguyên Cung Tần Đức, Thượng Nguyên Cung Lâm Hàn, Thượng Nguyên cung Mạc Tuần, tinh không bên trong, một lá thuyền buồm rời xa phế tinh, hướng sâu trong tinh không chạy tới. Lục Thanh Phong đứng ở thuyền buồm trung tâm, trước mặt là thân mang nguyệt bạch trường bào bốn tên tu sĩ. Từng tái tự giới thiệu, thần sắc cổ quái, nguyên lai là Thượng Nguyên cung bốn vị đạo hữu. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Lục Thanh Phong chắp tay thở dài, cất cao giọng nói, khách khí, đạo hữu khách khí. Triệu Thành ngượng ngùng cười, một đôi tay nhấc cũng không phải thả cũng không xong. Ánh mắt liếc nhìn cái này tự xưng Quảng Nguyên đạo nhân sau lưng. 36 tên khuôn mặt trang nghiêm giáp sĩ đứng trang nghiêm. Một thân khí cơ, tất cả đều là linh hư đỉnh phong. Tại phía sau bọn họ, càng có 72 tên giáp sĩ san sát. Không nói một lời, trực lăng lăng nhìn chằm chằm hư không. Đạo binh, Triệu Thành đáy mắt đắng chát. Cho dù bọn họ xuất thân Thượng Nguyên cung, tinh thông phù lục đạo thuật, mà dù sao chỉ là linh hư tâm động cảnh tu vi. Đối đầu 3 năm cái linh hư đỉnh phong còn có thể may mắn thoát thân. 100 số 0 trăm tên linh hư đỉnh phong, trốn không rời, chớ nói chi là còn có trước mặt không biết sâu cạn thần bí đạo nhân. Triệu Thành bốn người rất thức thời, có chút phối hợp. Bốn vị đạo hữu chớ có câu nệ, bần đạo cũng vô ác ý, chỉ là vây ở cái ngôi sao kia lên không được ra, mới ra hạ sách này. Lục Thanh Phong thấy thế, mở miệng giải thích nói. Bốn người liếc nhau, từng cái không biết nên đáp lại như thế nào. Lục Thanh Phong cũng không thèm để ý, lúc này ngồi xếp bằng xuống, miệng nói, bốn vị mời ngồi, về sau cũng không để ý tới bốn người. Phối hợp vòng nhìn vô biên tinh không, cảm thụ vũ trụ mênh mông. Kiếp trước kiếp này, Lục Thanh Phong cũng gần như chỉ ở hồng hoang, mở màn anime bên trong. Gần khoảng cách được chứng kiến tinh không, bất quá càng giống là không đếm xỉa đến. Không quá chân thực, chân chính thân lâm kỳ cảnh, còn thuộc lần đầu tiên. Tinh không, tịch liêu, trống rỗng, hắc ám, không như trong tưởng tượng như vậy sinh động thú vị, nhưng mới gặp rung động lại sẽ không cắt giảm. Thân ở vô thiên không chân không trong vũ trụ, mới biết tự thân nhỏ bé, mới biết thiên địa vĩ ngạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy tâm cảnh đạt được một lần thăng hoa. Lấy lại tinh thần, Triệu Thành, Tần Đức bốn người đã riêng phần mình xếp bằng ở Lục Thanh Phong trước mặt. Lục Thanh Phong xông bốn người cười cười, bắt đầu nghe ngóng quanh mình tinh vực tình huống. Vũ trụ vô hạn rộng lớn, hắc tinh giới bên trong, vãng lai giao lưu, nhiều lấy sao trời bên trong làm chủ. Khoảng cách phế tinh ước chừng 4 năm lộ trình, có một viên gọi là phong nguyệt tinh sao trời. Phong nguyệt tinh rộng lớn, hải dương, lục địa chia đều cương vực, tổng cộng có 11 tòa đại lục, Thượng Nguyên cung, Thanh Vân phái, Đại Tu Di Sơn, 3 phần phong nguyệt tinh. Vì sao trời phía trên tam đại bá chủ, riêng phần mình chẳng những có kết đan chân nhân tọa trấn, còn có trọng bảo trấn áp, pháp môn tinh diệu, như Triệu Thành bọn người xuất thân Thượng Nguyên cung, lợi dụng phù pháp lấy xưng, thiện vẽ phù lục, càng có thể hư không vẽ phù, quả thực là lợi hại. Thanh Vân phái, Đại Tu Di Sơn đều có trội hẳn lên. Cái trước danh xưng lôi pháp vô địch, truyền thừa Thượng Thanh đạo thống, chấp trưởng lôi đình, cái sau thuộc về Phật môn, Phật pháp vô biên, thần thông vô lượng, ẩn chứa phục ma chân ý, khá khó quấn, trừ ba tông bên ngoài, còn có không ít đại tiểu tông môn, vô số tu tiên gia tộc, người phương hát thôi ta đăng tràng, dù ngẫu nhiên cũng có kết đan chân nhân hiện lên, trong thời gian ngắn cũng có thể cùng ba tông chống lại. Thậm chí có hạng người kinh tài tuyệt diễm một khi hóa long, có thể vượt trên ba tông một chút, nhưng luận đến truyền thừa, luận đến nội tình, nhưng thủy chung không bằng ba tông lâu đời, thâm hậu. Nói tóm lại, Phong Nguyệt Tinh bên trên tạo thế chân vạc, thật to nho nhỏ tông môn, tu tiên thế gia san sát ở giữa, chia cắt toàn bộ sao trời. Trong môn phái có kết đan chân nhân, liền có thể bước ra Phong Nguyệt Tinh, thăm dò tinh không, thế là mạnh tông Việt mạnh, ba tông trước hết nhất quật khởi, cũng là trước hết nhất thăm dò sao trời bên ngoài vũ trụ tinh không thế lực. Giai đoạn trước góp nhặt đầy đủ sâu nội tình, căn cơ thâm hậu không thể lay động, Lục Thanh Phong bắt cóc chiếc này thuyền buồm, liền lệ thuộc về ba tông một trong Thượng Nguyên Cung. Trước mặt bốn người, chính là Thượng Nguyên Cung đệ tử, Thượng Nguyên Cung tinh thông phù lục chi thuật, pháp môn tinh diệu, ngược lại là đáng giá thu thập. Thanh Vân phái tu Thượng Thanh Lôi Pháp, cùng trường thanh giới bên trong lôi bộ pháp môn lẫn nhau xác minh, nhất định có thể xúc tiến ta lôi pháp tạo nghệ, thậm chí tăng thêm trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, đại tu di sơn thuộc Phật môn, Phật môn đại pháp đường hoàng, khó lường, Phật đạo ma chẳng những là hồng hoang chủ lưu, tam sơn cửu thủy bên trong, nghe nói cũng có Phật môn, sau này sớm tối gặp gỡ, cần quen thuộc một hai, biết người biết ta, để tránh trở tay không kịp. Lục Thanh Phong suy nghĩ chớp động, một thế này, mục đích chủ yếu chính là vì tiêu hóa hấp thu ở kiếp trước cùng dĩ vãng chư thế đoạt được. Đặc biệt là ngũ phương giới bên trong, huyết hải trên trời rơi xuống, đưa vô số kinh nghiệm, thôi diễn cường hóa ra thần thông trừ bế quan lĩnh hội bên ngoài. Chém giết xác minh cũng cực kỳ trọng yếu. Phế tinh rác rưởi, Lục Thanh Phong tìm khắp tứ phương vô địch thủ. Phong Nguyệt Tinh mạnh nhất chỉ là kết đan chân nhân, phù hợp diễn luyện thần thông, nhất niệm định, chậm đợi đến Phong Nguyệt Tinh. Chiếc này thuyền buồm nhìn xem giống như tại lắc lắc ung dung tiến lên. Kỳ thực tốc độ cực nhanh, nhưng vãng lai sao trời ở giữa, thời gian lập lòe, vượt qua vô số không gian, pháp khí, vũ không thuyền phẩm cấp, ngũ giai nói rõ, xuất nhập tinh không, vãng lai sao trời, thay đi bộ pháp khí, không lực công kích, lực phòng ngự, vũ không thuyền, phân tích, Lục Thanh Phong hai mắt khép hờ, làm bộ tu luyện, kỳ thực tại phân tích dưới thân vũ không thuyền, tinh không bên trong không trở ngại, vũ không thuyền hoành hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, đen tịch trong vũ trụ, chưa phát giác thời gian trôi qua, đảo mắt, 4 năm, Quảng Nguyên đạo hữu, phía trước chính là Phong Nguyệt Tinh, Triệu Thành chỉ vào phía trước, hướng Lục Thanh Phong nói, Lục Thanh Phong mở mắt, đứng dậy hướng Triệu Thành ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy xa so với phế tinh lớn không biết gấp bao nhiêu lần sao trời vắt ngang tại vũ trụ ở giữa. Theo càng ngày càng tới gần, thậm chí không nhìn thấy ngôi sao này hình dáng, chỉ cho là như là ngũ vương giới, xích yên giới bực này trời tròn đất vuông chi địa, vũ không thuyền chậm rãi giảm tốc, lái vào sao trời, Lục Thanh Phong nhìn về phía Triệu Thành bốn người sắc mặt không khác, cùng tinh không bên trong 4 năm không khác nhau chút nào. Lục Thanh Phong trong cửa tay áo, 7 chim lông vũ hóa thành cho, cười thầm trong lòng, tiếp tục nhìn xuống đi, vũ không thuyền tiến vào sao trời, chạy đại địa mà đi, xa xa có thể nhìn thấy, tại quần đảo phía trên, cung khuyết thành đàn, thượng thư Thượng Nguyên Cung 3 chữ, đạo hữu cần phải đi Thượng Nguyên Cung ngồi một chút, Tần Đức nhìn về phía Lục Thanh Phong hỏi, không cần, Lục Thanh Phong khoát khoát tay. Mắt thấy vũ không thuyền đến giữa không trung, dưới chân một điểm liền muốn nhảy ra vũ không thuyền bên ngoài. Nhưng Triệu Thành, Tần Đức bốn người tốc độ càng nhanh, tại Lục Thanh Phong động đậy trước đó, liền cùng lúc về sau nổ bắn ra, trong tay càng tế ra từng chương phù lục, phong, trấn, đoạt, diệt, số 10 tấm phù lục từ tứ phương đập tới. Thẳng đem Lục Thanh Phong cũng 108 huyền minh âm binh đồng loạt bao phủ. Lục Thanh Phong ra bên ngoài xông lên. Đầu tiên là Tại Vũ không trên thuyền nổi lên gợn sóng. Đem Lục Thanh Phong phong cấm tại nội bộ. Sau đó mấy chục đạo phù lục rơi xuống. Phong trấn, chặn đường, diệt sát. Trên dưới tứ phương hoàn toàn không có khe hở. Tiểu đạo mà thôi. Lục Thanh Phong cười lớn một tiếng. Dưới chân huyễn hóa thần thông. Vân điên bộ phẩm cấp. Phổ thông diễn pháp, 15 lần cường hóa, 3 lần dung hợp nói rõ, cướp cửu u, đạp cửu tiêu, lơ lửng vô định chỗ, tiêu giao giữa thiên địa, cường hóa đến thần thông cấp độ vân điên bộ, đối hết thảy phong tỏa, hết thảy trấn áp, tất cả đều không nhìn, dưới chân một sai, liền không nhìn đầy trời phù lục, không nhìn vũ không thuyền phong tỏa. Trực tiếp xuất hiện tại thuyền bên ngoài trong hư không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.